Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạn giật mình, bọn họ cần nhân tài tiếng Anh, một người là đủ rồi. Không có cô là người đứng đầu, còn có hạng hai đã trúng tuyển, cho nên thành tích Quý Mặc Nhã như thế nào căn bản không quan trọng. Vì tương đối, Cục Ngoại thương càng coi trọng năng lực điều phối vật tư của cô đồng chí Lý Mạn. Thư chuyển nhượng tôi bảo người gửi đến Cục Công an thị trấn các cô, sau khi phân biệt bút tích, phiền Cục Công an các ngài xuất trình giấy chứng nhận gửi tới. Cô yên tâm, nếu là sai lầm của chúng tôi, công việc sẽ không thay đổi, xem như bồi thường, chúng tôi sẽ trả thêm nửa tháng lương cho cô. Lý Mạn gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, đồ gửi tới giám định sẽ không nhanh như vậy, cho nên hiện tại có thể phán tội cố ý đả thương người của Quý Mặc Nhã và đồ không rõ nguồn gốc kia. Lại bởi vì kẹp tóc do cô ta mang từ nhà đến, phán bao nhiêu năm, còn đợi cục trưởng Trịnh báo cáo, xem tình huống kiểm tra của tỉnh thành đối với cha mẹ cô ta. Vương Nhạc là cảnh sát dân sự, lại mất đi lòng công chính, bị đuổi khỏi chức vụ công. Từ Cục Công an đi ra, Lý Mạn đỡ ông nội Lý đứng ở ven đường, nhìn Quý Mặc Nhã bị người ta vặn cánh tay áp giải đến ngục giam, chờ xét xử cuối cùng, thở dài một hơi. Thể xác và tinh thần đều theo đó đột nhiên nhẹ nhàng. Ông nội Lý thì ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trịnh Tu Bình đang hàn huyên với mẹ chính ủy. Yên tâm đi, Vương Tự Minh nhìn theo, trào phúng nhếch khóe miệng. Xảy ra chuyện này, Trịnh Tu Bình cũng không rơi xuống được. Trịnh Tu Bình như thế nào ông nội Lý cũng không quan tâm. Tôi lo lắng tra ra quan hệ hải ngoại của Dương Ngọc Liên, Tiểu Mạn sẽ bị liên lụy. Vương Tự Minh, Tiểu Mạn đã kết hôn. Có thể ảnh hưởng đến cô ấy cũng chỉ là công việc. Cùng lắm thì, công việc của Cục Ngoại thương tỉnh thành nếu không cần, cháu lại tìm cho con bé một phần. Cục Lương thực đập Nam Mãnh đang tuyển kế toán, Lý Chấn Trường lại đây nói, chỉ là có hơi xa, đập Nam Mãnh đâu chỉ là thiên vị, còn xa hơn nữa. Từ trại bọn họ đi qua, phải qua hai ngọn núi lớn, qua lại phải đi hơn nửa ngày, núi cao rừng rậm, đường dốc khó đi, Tiểu Mạn là một cô gái. Ông nội Lý cũng không nỡ để cô chịu khổ này. Cũng là rời khỏi nhà để làm việc, ông vẫn hy vọng cháu gái của mình có thể đi đến các thành phố lớn để nhìn khắp thế giới. Chờ chút đi, xem tình huống kiểm tra bên tỉnh thành. Lý Chấn Trường gật gật đầu, kế toán cũ của Cục Lương thực Nam Mãnh đập nghỉ hưu tháng 7. Nếu quyết định nói với tôi một tiếng, tôi viết thư giới thiệu cho Tiểu Mạn. Tốt lắm, Vương Tự Minh biết, các công xã. Thị trấn phàm là có đơn vị nào chống một chức vị, sớm đã bị thanh niên trí thức thôn xóm phụ cận nhìn chằm chằm. Nhóm sinh viên này, có kiến thức văn hóa, đối với vùng đất này lại mang một lòng nhiệt huyết chân thành, luôn là đối tượng ưu tiên của các đơn vị. Thị trưởng Lý, thi đi, xem điểm trúng tuyển. Vương Tự Minh gật gật đầu, quay đầu lại dặn dò Lý Mạn. Đi tỉnh thành làm việc là tốt rồi, ở lại làm trước cửa nhà cũng không tệ, được mất lòng đừng quá nặng tâm. Cháu còn nhỏ, con đường tương lai còn dài, dấu chân chúng ta từng bước một, chậm rãi đến. Lý Mạn thấy hai người đối với công việc của tỉnh thành đều không coi trọng, trong lòng có hơi lo ngại. Đoàn kế toán trong đội chúng tôi, có một tay tính toán tốt, quay đầu cháu cùng anh ấy học tập. Là một đứa trẻ thông minh, đã nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Lý Chấn Trường và Vương Tự Minh không hẹn mà cùng lộ ra tán thương. Hai người còn có công việc phải bận rộn, lại nói thêm mấy câu, đã vội vàng rời đi. Ông nội Lý quay đầu lại, có lòng muốn cùng mẹ chính ủy, tề quân trưởng nói một tiếng cảm ơn, thấy Trịnh Tu Bình lôi kéo hai người không buông, nên không tiến lên. Thẩm vấn kết thúc, Tống Du mang theo Tiểu Mao đi ra sớm một bước, đến cửa bệnh viện chạy xe bò tới. Ông nội, Tiểu Mạn, Lý Thúc, anh Đoàn, lên xe. Trên đường ông nội Lý Ân cần sờ sờ đầu cháu gái. Trên người còn đau không? Đầu còn choáng váng không? Đã bao lâu không bị người ta quan tâm như vậy? Lý Mạn cọ cọ lòng bàn tay thô ráp của ông. Bác sĩ nói không có việc gì, chỉ là trên đường lăn xuống đụng phải thắt lưng, trên người có hơi tím tái. Bác sĩ kê cho cháu dầu hoa hồng. Lý Mạn giương túi lưới trong tay lên, về nhà bảo bà nội xoa xoa cho cháu, nghỉ hai ngày là được rồi. Từ chỗ cao như vậy ngã xuống, cũng chỉ bị xanh tím. Ông nội Lý không tin, sợ cháu gái giấu giếm bệnh tình. Tống Du, như Tiểu Mạn nói vậy sao? Tống Du quay đầu lại, Lý Mạn vội vàng nháy mắt với anh. Cách chương.